Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 478 đắc thủ. Bốn nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, chương 478 đắc thủ. Bốn nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch thật sâu hít vào một hơi bình phục trong lòng áp lực. Đi qua đi giúp Thụ Long đem Xích Long thi thể buông xuống, hiện tại không phải bi thương thời điểm. Liên tính muốn báo thù, ngươi năng lực cũng không đủ. Vẫn là, trước giữ được chính mình lại nói, Thụ Long không có cấp Giang Nguyệt Bạch thêm phiền toái. Ý bảo Giang Nguyệt Bạch giúp nó đem Xích Long thi thể thu hồi tới. Lúc sau nhanh chóng tỉnh lại, mang theo Giang Nguyệt Bạch đem toàn bộ tháp lâu cướp đoạt không còn, nó theo Ninh Chí Viễn rất nhiều năm, biết hắn đem quan trọng vật phẩm giấu ở nơi nào, lầu 2 là thư phòng. Trừ bỏ Ninh Chí Viễn bắt được các loại thư, công pháp cùng thường dùng đan dược bùa chú ở ngoài, ngăn bí mật còn ẩn giấu chút đồ vật, Giang Nguyệt Bạch đơn giản xem hạ. Trong đó có một quả ngọc giản, ký lục đều là Bích Du Cung Mục Long phương pháp, từ ấp trứng rồng bắt đầu như thế nào dưỡng dục một con rồng, bồi dưỡng thân mật cảm cùng trung thành độ, tinh tế nuôi nấng, trước tiên dạy dỗ, từ trứng bắt đầu tăng lên tiềm lực từ từ, ký lục thực vụn vặt. Nhìn dáng vẻ là Ninh Chí Viễn nhiều năm qua chậm rãi bắt được, vừa lúc có thể dùng ở kia hai viên thảo long trứng thượng, còn có một ít luyện khí thư tịch cùng luyện khí đồ phổ, trong đó quan trọng nhất chính là thanh long thương luyện khí đồ phổ. Cái này phát hiện làm Giang Nguyệt Bạch thực ngoài ý muốn, tiểu cẩu tặc thanh long thương cư nhiên là Ninh Chí Viễn vì hắn luyện chế. Hơn nữa cây thương này Ninh Chí Viễn hao hết tâm tư. Hắn từ Bích Du Cung chỗ liều chết thắng được thanh long lệnh, cư nhiên bỏ được đem trong đó kia mỏng manh một tia thanh long tinh huyết phân ra một nửa luyện nhập thương chung, là cái hảo cứu cứu. Đáng tiếc không phải người tốt, Giang Nguyệt Bạch thu hảo luyện khí đổ phồ. Này mặt sau còn có một bộ phận, Ninh Chí Viễn vì hắn cái này tiện nghi cháu ngoại thật sự chủ tính đến quá đầy đủ, hắn từ lúc bắt đầu liên tưởng đem thanh long thương luyện thành hậu thiên linh bảo, vì tiểu cẩu tặc chế tạo mạnh nhất bản mạng linh bảo. Luyện khí đồ phổ mặt sau liền có cụ thể luyện chế phương pháp, Giang Nguyệt Bạch cũng tưởng tăng lên thanh long thương, nàng phía trước không có đầu mối, hiện tại chỉ cần dựa theo đồ phổ thượng phương pháp tìm tài liệu liền có thể. Đồ phổ chung nhắc tới chủ tài liệu là hoàn chỉnh một giọt thanh long tinh huyết, chờ nàng tinh luyện ra trúc long tinh huyết, luyện thành hậu thiên linh bảo khẳng định càng cường, liền tính tinh luyện thất bại, nàng còn có thể tìm Ngao Quyền trao đổi một giọt ứng long tinh huyết, cũng không kém. Ngăn bí mật cấp thanh long thương chuẩn bị một bộ phận luyện khí tài liệu, cùng một cái đặc chế luyện khí đỉnh rèn truy chờ, tất cả đều tiện nghi Giang Nguyệt Bạch. Tháp lâu đỉnh tầng là Ninh Chí Viễn tu luyện cùng nghỉ ngơi tẩm điện, vẫn là Thụ Long dẫn đường, tìm được tràn đầy một dương cực phẩm linh thạch, tổng cộng 1 vạn viên. Đổi thành thượng phẩm linh thạch chính là 100 vạn viên. Trừ bỏ linh thạch, còn có một cái phong kín cháp, bị lụa trắng bao, mặt trên phong ấn phù văn quá phức tạp, cường hủy đi sẽ phá hư bên trong đồ vật, Giang Nguyệt Bạch suy đoán bên trong có thể là Ninh Chí Viễn tu luyện công pháp, hoặc là mặt khác quan trọng đồ vật, hiện tại chỉ có thể tạm thời thu hồi cháp, chờ tới rồi an toàn địa phương lại chậm rãi cân nhắc mặt trên phù văn. Lần này Giang Nguyệt Bạch cảm thấy mỹ mãn, toàn bộ lâu cơ hồ dọn không, ngầm trận bàn nàng cũng dùng lưu ảnh ngọc ký lục, dù sao có thể sử dụng lưu chữ dùng, không thể dùng uy nuốt thiên đình. Xác định không còn có cái gì có thể thu lúc sau, Giang Nguyệt Bạch dùng thần ẩn quy tức phù giúp Thụ Long giấu đi thân hình cùng khí tức, mang theo nó nhanh chóng rời đi hành cung, Lúc đó, sườn phong dưới, thiếu niên Sở Hạ bước nhanh đuổi theo hắn: "Ngũ sư huynh Đông Phương Vũ, ngũ sư huynh ngươi không thể làm như vậy." Sở Hạ một khuôn mặt đỏ lên, kiên định đỗ lại ở Đông Phương Vũ phía trước, thở hồng hộc: "Ngũ sư huynh, ta tuy rằng nhập môn vãn, nhưng là sư phụ đối ta không tồi. Hiện tại sư phụ ngã xuống, chúng ta không nghĩ vì hắn báo thù, có thể nào lúc này phản bội sư phụ sửa đầu người khác?" Đã từng đối Sở Hạ hiền lành Đông Phương Vũ lúc này giống thay đổi cá nhân. Vung tay áo, đem chỉ có trúc cơ sơ kỳ Sở Hạ hung hăng đánh bay. Đánh vào bên đường, cự thạch thượng hộp máu rơi xuống đất: "Sư phụ đối với ngươi là không tồi, nhưng đối ta liền không như vậy để bụng. Hơn nữa sư phụ là vì ngươi săn long ra sự, báo thù cũng là ngươi trách nhiệm, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi không muốn sửa đầu Ngũ Hỏa chân quân, liền đừng vội trở ta tiên lộ." Sở Hạ nắm tay nắm chặt, thần sắc phức tạp mà nhìn Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ nói: "Ngươi hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Ngũ Hỏa chân quân sư phụ chính là luyện hư vô thường tinh quân, làm Ngũ Hỏa chân quân đệ tử, không thể so đãi ở cây đổ bầy khỉ tan linh không sơn hảo sao? Đều là vì sinh tồn, ngươi muốn lý giải ta à, tiểu sư đệ." Đông Phương Vũ lướt qua Sở Hạ lên núi, đi hướng Ninh Chí Viễn Hành Cung. "Dù sao 3 năm sau cũng là địa bàn của ta, không bằng trước tiên theo ta thấy xem tam sư huynh ngươi đều để lại cái gì tại hành cung." "Ai?" Đông Phương Vũ ánh mắt một lệ, đánh ra một đạo trưởng phong, đem bên đường trong rừng cây người đánh bại: "Chân nhân tha mạng, ta là ngoại môn đệ tử Kỳ An, phụng nội vụ đường mệnh, ở chỗ này đo đạc linh điền, kiểm kê linh thực, xuống núi trên đường, mắt thấy không có biện pháp tránh đi cái này đột nhiên xuất hiện người Giang Nguyệt Bạch, chỉ có thể ra này hạ sách." Đông Phương Vũ thần thái kiêu căng, nhìn quét ngồi dưới đất nam tu, giơ tay, Giang Nguyệt Bạch bên hông lệnh bài, cùng vừa rồi, không cẩn thận, rơi xuống ngọc giản bay vào Đông Phương Vũ trong tay. Xem qua lệnh bài, Đông Phương Vũ lại xem xét ngọc giản, bên trong xác thật ký lục các phong linh điền diện tích, gieo trồng linh thực chủng loại, số lượng, thành thục kỳ từ từ. Trong đó Ninh Chí Viễn này một phong thượng linh điền diện tích ký lục là tân. Đông Phương Vũ híp mắt, vẫn có hoài nghi: "Kỳ sư huynh, Kỳ sư huynh." Một cái tạp dịch đệ tử một bên kêu Kỳ An một bên chạy lên núi, đột nhiên nhìn đến Đông Phương Vũ, cả người chấn động, vội vàng khom người bái lễ: "Gặp qua chân nhân." Cái này tạp dịch Đông Phương Vũ nhưng thật ra nhận thức, là hắn tiền nhiệm sư phụ Long Minh đạo nhân chủ phong thượng chăm sóc linh điền tạp dịch. Đông Phương Vũ nhìn xem kia tạp dịch, dùng cằm điểm hạ Kỳ An, hỏi: "Ngươi nhận được hắn?" Tạp dịch gật đầu, thành thật nói: "Là nội vụ đường phái tới tiếp quản linh không sơn các nơi linh điền Kỳ An Kỳ sư huynh. Vừa rồi còn cấp chủ phong linh điền rót linh vũ, phân phó ta chờ kiểm kê các phong linh điền linh thực." Đông Phương Vũ lại hỏi một chút sự tình, đều có thể đối thượng, lúc này mới đem lệnh bài cùng ngọc giản ném đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Phân phó nói: "Này phong ta tiếp quản, không có việc gì bất luận kẻ nào không được thượng này phong." "Đã biết sao?" Giang Nguyệt Bạch đứng lên, cùng tạp dịch đệ tử cùng nhau gật đầu, hẳn là làm đủ kinh sợ bộ dáng, sau đó nhanh chóng rời đi. Đông Phương Vũ một mình lên núi, bắt đầu dỡ bỏ Ninh Chí Viễn lưu lại phòng hộ đại trận, hạ sơn. Giang Nguyệt Bạch hỏi tạp dịch đệ tử: "Đó là ai?" "Ta phía trước vẫn luôn bế quan, chưa thấy qua vị này chân nhân, Phục Long Tông Kim Đan chân nhân không ít, nhận không được đầy đủ thực bình thường." Tạp dịch đệ tử nói: "Đó là Long Minh đạo nhân ngũ đệ tử Đông Phương Vũ. Sư huynh về sau nhìn thấy hắn, vẫn là trốn tránh điểm, Giang Nguyệt Bạch thu được tạp dịch đệ tử ám chỉ, bất động thanh sắc mà tác một khối thượng phẩm linh thạch qua đi. Vừa rồi đa tạ. Các ngươi tối nay trước nghỉ ngơi, ta đi nội vụ đường giao một chút danh sách, đuổi rồi tạp dịch đệ tử. Giang Nguyệt Bạch dựa theo bình thường tốc độ đi trước nội vụ đường. Trên đường hơi chút vòng hạ, đến Đông Phương Vũ nơi sườn phong, đem Ninh Chí Viễn Ngọc phù chìa khóa ném ở chỗ này, thao tác Kỳ An thân thể trở lại nội vụ đường. Đem Ngọc Giản nộp lên cấp nội vụ đường. Cấp nội vụ đường thông báo, muốn đi Trấn Hải Thành mua một ít gieo trồng sở cần đồ vật. Tác điểm linh thạch, thuận lợi bắt được một mặt ly tông lệnh bài, Giang Nguyệt Bạch thao tác Kỳ An đi trước một bước. Khoảng cách kéo ra lúc sau, bản thể từ nội vụ đường ngoại đứng lên, vỗ vỗ mông vẻ mặt mỏi mệt, nàng đang muốn đi theo nội vụ đường vị kia tiền hoành tiền quản sự nói. Nàng không đợi, ngày mai lại đến, liền nhìn đến tiền hoành mang theo nội vụ đường những người khác vô cùng lo lắng từ bên trong lao. Tới, sửa sang lại y quan xếp hàng, nhìn nơi xa không trung, một cái, hảo tâm, nội vụ đường tạp dịch đệ tử lặng lẽ tiến đến Giang Nguyệt Bạch bên người, nhỏ giọng nói, nội vụ đường đại trưởng lão đã trở lại, ngươi tưởng tính tiền, cùng đại trưởng lão nói chuẩn không thành vấn đề. Kia tạp dịch hướng Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, có điểm muốn nhìn náo nhiệt ý tứ. Giang Nguyệt Bạch cắn khẩn răng hàm sau, trong lòng tức giận mắng, ngươi đây là muốn cho ta chết. Nhưng loại này thời điểm, nàng nếu là chạy, liền quá không phù hợp nàng muốn nợ nhân thiết, cái này tiền quản sự. Như thế nào liền không ngại nàng chướng mắt, trước tiên gọi người đuổi nàng đi đâu? Một chút nhãn lực thấy cũng không có. Này quản sự là làm không dài. Giang Nguyệt Bạch căng ra đầu, đứng ở đám người cuối cùng phương, duỗi trường cổ hướng bầu trời nhìn lại, màn đêm dưới. Nhìn đến trung niên nam nhân bên cạnh cái kia sạch sẽ tuấn khí, lưng đeo hai thanh trường kiếm áo lam kiếm tu khi, Giang Nguyệt Bạch một chút bị chính mình nước miếng sặc, khụ khụ khụ. Tạ Cảnh Sơn, còn có, tấu chương xong, hết chương.